Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 521. Vì vậy, với những người đã nhịn cả mùa đông ở kinh thành, 200 bình một ngày căn bản không đủ chia. Mỗi ngày 200 bình, dù được giảm 10%, nhưng sau khi trừ đi chi phí, chỉ riêng rượu nho đã giúp nàng kiếm được khoảng 200 lượng bạc mỗi ngày. Đó là chưa kể nhiều người không mua được rượu nho đành chuyển sang mua đồ hộp trái cây, hoặc ngồi lại uống một ly nước hoa quả nóng hổi độc đáo. Tóm lại, sau 3 ngày, Phòng Ngôn kiếm được gần 800 lượng bạc. Nàng thật sự cảm nhận sâu sắc một điều, kinh thành đúng là nơi đào đâu cũng thấy vàng. Nàng phấn khích đến mức tối ngủ không yên. Phòng Nhị Hà chỉ đến khi nhìn thấy sổ sách mới thực sự ý thức được Thủy Quả Trai là một cỗ máy kiếm tiền khủng khiếp thế nào. Con gái ông, về khoản kinh doanh, đúng là giỏi hơn ông rất nhiều. Rất nhiều ý tưởng chừng không kiếm được tiền, hoặc chỉ là những thay đổi nhỏ, đều có thể giúp việc kinh doanh tốt lên trông thấy. Chi phí đầu tư ban đầu có lớn đến đâu, chỉ cần sản phẩm tốt, thì sẽ rất nhanh thu hồi được vốn. Từ ngày thứ tư, tiệm chỉ cung cấp 100 bình rượu nho. Không ngờ, 100 bình này chỉ trong vòng chưa đầy 2 canh giờ đã bán hết sạch. Nhiều người tiếc nuối vì đến quá muộn, mấy hôm trước cũng không xếp hàng nổi, đành tiêu nghỉu ra về. Các tiểu nhị lại làm như mấy hôm trước, bắt đầu phát huy tài ăn nói, giới thiệu các sản phẩm khác của tiệm. Nhiều người nghĩ đằng nào cũng đến rồi, có còn hơn không? Nên cũng ngồi lại ăn chút gì đó. Kết quả là, bất cứ ai đã ngồi xuống đều tấm tắc khen ngợi đồ ăn ở đây. Dù sao thì, tất cả đều có linh tuyền. Sau khi ăn xong, nhiều người còn mua thêm mang về. Buổi chiều, khi cửa hàng đã vãn khách, Phòng Ngô ngồi trên lầu 2 xem sổ sách. Lúc này, một tiểu nhị dẫn người lên, thiếu gia, Đồng thiếu gia đến. Mấy ngày nay Đồng Cẩm Nguyên thường xuyên ghé qua, nên các tiểu nhị đều nhận ra hắn. Phòng Ngôn thấy là Đồng Cẩm Nguyên thì cười, bảo hắn ngồi xuống đối diện, rồi dặn tiểu nhị pha một ấm trà. Chờ tiểu nhị đi rồi, nàng quay sang hỏi, hôm nay không bận sao? Đồng Cẩm Nguyên rõ ràng đang có tâm sự, giật mình một chút rồi đáp, à. Ừ, không bận. Sao vậy? Có tâm sự à? Phòng Ngôn hỏi, hay là có chuyện phiền lòng gì trong việc làm ăn? Cứ nói ra xem, biết đâu ta lại gỡ rối giúp ngươi được. Đồng Cẩm Nguyên nhìn cô bé đang chớp mắt trước mặt, mím môi. Đúng lúc tiểu nhị bưng trà lên. Hắn căng thẳng bưng tách trà lên uống một ngụm. Tiểu nhị còn chưa kịp kêu nóng. Đồng Cẩm Nguyên đã bị bỏng. Cậu tiểu nhị thấy mình phạm lỗi, vội vàng xin lỗi. Đồng Cẩm Nguyên xua tay, không phải lỗi của ngươi, là do ta vội vàng quá, không sao. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn cũng nhìn tiểu nhị, không sao đâu, ngươi lui xuống đi. Sau khi tiểu nhị rời đi, trong phòng chỉ còn lại 2 người, Đồng Cẩm Nguyên càng thêm căng thẳng. Dù hắn đã nghĩ là sẽ bàn bạc với Phòng Ngôn trước, rồi mới để người nhà đi cầu hôn. Nhưng đến nước này, hắn lại thấy khó mở lời. Đồng đại ca, rốt cuộc có chuyện gì? Phòng Ngôn thấy mặt Đồng Cẩm Nguyên đỏ ửng, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ chuyện đó có liên quan đến ta? Nghe câu này, Đồng Cẩm Nguyên càng thêm lúng cuống, theo bản năng chối, không, không phải. Với ngươi ừ không liên quan đến ngươi. Thật sự không liên quan đến ta sao? Phòng Ngôn nghi ngờ. Đồng Cẩm Nguyên nhíu mày, mím môi không nói. Căn phòng im lặng một lúc, tâm trạng hắn cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra, nói, Ngôn tỷ nhi, ta vừa nói dối muội. Thực ra chuyện này có liên quan đến muội. Ồ, chuyện gì vậy? Phòng Ngôn đã sớm đoán ra. Dù hắn cứ chối, nàng vẫn cảm thấy có liên quan đến mình. Quả nhiên là nàng đoán không sai. Đồng Cẩm Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phòng Ngôn, nghiêm túc nói, Ngôn tỷ nhi, năm nay ta 20 tuổi rồi. Độ Pháp Đại Sư ở Chùa Hoàng Minh nói rằng mệnh cách của ta từ năm nay đã trở lại bình thường, nói cách khác. Đồng Cẩm Nguyên ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, ừm, ta có thể cưới vợ sinh con. Phòng Ngôn không ngờ hắn lại nói chuyện này. Nàng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ chớp chớp mắt, nụ cười vẫn còn trên môi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 522. Phản ứng của Phòng Ngôn nằm ngoài dự đoán của Đồng Cẩm Nguyên, khiến hắn càng thêm căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong 20 năm hắn thích một cô gái, và cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện thế này. Dù trên thương trường có quyết đoán đến đâu, thì giờ khắc này, đối mặt với cô gái mình thích, hắn vẫn vô cùng hồi hộp. Hắn nói lắp bắp, Ngôn tỷ nhi, chuyện này muội thấy thế nào? Sau một lúc ngẩn người, Phòng Ngôn cuối cùng cũng hiểu ý của Đồng Cẩm Nguyên. Vừa nãy nàng chưa hiểu vì hắn nói không rõ ràng, bây giờ thì nàng hiểu rồi. Ngươi muốn cưới ta sao? Trái ngược với vẻ căng thẳng và vòng vo của Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn lại rất thẳng thắn. Đây là một thời đại bảo thủ, nhịp sống chậm. Về cơ bản, đã nhận định một người là sẽ gắn bó cả đời. Phòng Ngôn cũng không ngoại lệ, nàng không có thời gian và sức lực để yêu đương thêm nữa. Chỉ cần đúng người, cả đời này chỉ cần một người là đủ. Vì vậy, nàng sớm đã biết giữa hai người họ, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ thành thân. Nàng chưa từng nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là nàng không biết, hoặc không đồng ý. Đồng Cẩm Nguyên suýt nữa thì phun ngụm nước vừa uống. Mặt hắn đỏ bừng, nhìn Phòng Ngôn, rồi gật đầu, ừ. Phòng Ngôn vốn đang bình tĩnh, nhưng nhìn bộ dạng của Đồng Cẩm Nguyên và nghe tiếng ừ kia, nàng bỗng dưng cũng căng thẳng theo. Má nàng bất giác đỏ ửng. Trong phút chốc, cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Phòng Ngôn mới đỏ mặt, Lý Nhí, ta năm nay mới 13, thành thân có phải hơi sớm không? Đại ca ta còn chưa thành thân nữa là. Không hiểu sao, khi Phòng Ngôn bắt đầu bối rối, Đồng Cẩm Nguyên lại bình tĩnh trở lại. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô bé đối diện, lòng hắn cũng ấm lên. Ừ, đúng là quá sớm. Nhưng chúng ta có thể đính hôn trước. Muội thấy sao? Phòng Ngôn sáng mắt lên. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã nghĩ sai. Đúng rồi, làm gì có ai thành thân ngay lập tức, đương nhiên là phải đính hôn trước. Đính hôn rồi thì có thể đợi vài năm nữa mới thành thân được không? Ở thời đại này, một khi đã đính hôn thì gần như đã là người một nhà. Rất ít có trường hợp hủy hôn, nên đính hôn gần như là đã định đoạt. Vì vậy, khi Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn hỏi vậy, hắn vui vẻ đáp, tất nhiên là được. Phòng Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ồ, vậy thì tốt rồi. Đồng Cẩm Nguyên lập tức xác nhận lại, vậy là muội đồng ý đính hôn. Phòng Ngôn cố nén vẻ ngượng ngùng, ta thì không có ý kiến gì, nhưng chuyện này phải hỏi ý cha mẹ ta đã. Nghĩ đến việc Phòng Ngôn đồng ý gả cho mình, Đồng Cẩm Nguyên vui sướng không kìm được, ừ, đó là điều đương nhiên. Phòng Ngôn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, liền nói nhỏ, hừ, ngươi cũng đừng mừng vội, biết đâu cha mẹ ta không đồng ý thì sao? Đồng Cẩm Nguyên đang vui, bỗng bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng hắn lập tức hiểu ra là Phòng Ngôn đang đùa. Hắn cười, ừ, không sao. Nếu Phòng Thúc và Phòng Thẩm không đồng ý, ta sẽ đến nhiều lần. Đi nhiều lần, biết đâu họ mềm lòng lại đồng ý. Phòng Ngôn trêu lại, sao trước đây ta không nhận ra, mặt ngươi cũng dày thật đấy. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, chỉ cười mà không nói. Nhìn vẻ mặt hắn là biết tâm trạng hắn đang cực kỳ tốt. Không ai có thể phá hỏng tâm trạng này của hắn. Ừ, chỉ cần cưới được muội về nhà, mặt có dày hơn nữa cũng đáng. Phòng Ngôn nghe vậy, khóe miệng bất giác cong lên. Không khí đang rất tốt. Đồng Cẩm Nguyên vốn không muốn phá vỡ, nhưng có vài điều hắn vẫn phải nói rõ. Phải rồi, Ngôn tỷ nhi, chắc muội cũng từng nghe về cái danh khắc thê của ta. Ta chỉ muốn nhân lúc này giải thích rõ với muội. Nói xong, hắn nhìn thẳng vào mắt Phòng Ngôn. Phòng Ngôn gật đầu, được, huynh nói đi. Đồng Cẩm Nguyên kể, ta từng đính hôn 2 lần. Lần đầu là với Lưu Tiểu Thư ở Phủ Thành. Ta chỉ gặp nàng ta đúng 1 lần. Hoặc có lẽ là chưa từng gặp, nói chung ấn tượng rất mơ hồ. Lúc đó ta vừa tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, không có thời gian quan tâm mấy chuyện này, là mẹ ta định cho ta. Nàng ta chết là vì tư thông với gia nhân, bị phụ thân nàng ta đánh chết. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 523. Dù không có tình cảm, nhưng dù sao Lưu Tiểu Thư cũng từng là vị hôn thê của mình, nên khi nhắc lại, sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên không được tốt lắm. Đây là lần đầu tiên Phòng Ngôn nghe được câu chuyện phiên bản này, lại còn từ chính miệng người trong cuộc kể, độ tin cậy đương nhiên rất cao. Hóa ra sự thật là như vậy. Thật không thể ngờ tới. Ngay sau đó, Đồng Cẩm Nguyên kể tiếp về lần đính hôn thứ hai, lần thứ hai là với Trương Tiểu Thư ở Kinh Thành, lần này là tổ mẫu định cho ta. Sau chuyện của Lưu Tiểu Thư, ta chỉ lo làm ăn, không muốn đính hôn. Nhưng tổ mẫu và mẹ ta thấy ta lớn tuổi, nên đã tự ý đính hôn cho ta. Trương tiểu thư thì ta gặp rồi, ta không thích nàng ta. Khi đó ta cũng vội, không để ý đến dung mạo, đến giờ ấn tượng vẫn rất mờ nhạt. Nàng ta chết là do bị thứ muội trong nhà đẩy xuống hồ. Phòng Ngôn lại mở to mắt, cái chết này cũng thật. Trương tiểu thư, tính tình có chút kiêu ngạo. Nghe nói nàng ta từng hủy dung thứ muội, nên bị ghi hận trong lòng. Ngay trước ngày thành thân, nàng ta bị đẩy xuống hồ chết đuối. Thảo nào, nguyên nhân cái chết của hai vị hôn thê trước của Đồng Cẩm Nguyên ở Phủ Thành không ai biết rõ. Hóa ra đều là tự tìm đường chết. Nhìn dáng vẻ của Đồng Cẩm Nguyên, nghĩ đến những gì hắn phải chịu đựng, Phòng Ngôn thấy có chút đau lòng. Nàng nắm lấy tay hắn, Đồng đại ca, mọi chuyện qua rồi. Cái chết của họ không cần huynh phải tự trách, không liên quan đến huynh. Huynh cũng không có cái danh khắc thê nào cả. Nghe Phòng Ngôn nói, Đồng Cẩm Nguyên chợt thấy cay cay mắt. Hắn chớp mắt, cố không để nước mắt rơi. Hắn hỏi lại, muội không để tâm sao? Phòng Ngôn cười, để tâm cái gì chứ? Cái danh khắc thê à? Toàn là giả cả, có gì mà phải để tâm? Đồng Cẩm Nguyên nắm chặt lại tay Phòng Ngôn, ừ, đều là giả. Buổi tối, Phòng Ngôn liền đem chuyện này nói với cha mẹ. Nàng không nói trong bữa cơm có cả hai anh trai là vì ngại. Dù sao nàng cũng là con gái, chuyện này không tiện nói trước mặt đàn ông, dù đó là anh ruột. Nhưng nếu là cha ruột thì không cần phải e dè nhiều. Ngồi một lát, Phòng Ngôn lên tiếng, cha, mẹ, Đồng đại ca nói muốn đến nhà ta cầu hôn. Ý của hai người thế nào? Phòng Nhị Hà và Vương Thị nghe con gái nói một câu kinh thiên động địa thì đều sững sờ, không tin vào tai mình. Phải mất một lúc tiêu hóa, hai vợ chồng mới nhìn nhau, ngập ngừng không biết nói gì. Vương Thị rõ ràng không bình tĩnh bằng chồng, bà nói thẳng, Nhị Ni Nhi, sao con chuyện gì cũng nói toạc ra thế? Con năm nay 13 rồi, là đại cô nương rồi. Đừng có suốt ngày chạy ra ngoài như con trai nữa. Phòng Ngôn cười hì hì uống trà, không đáp. Thấy con gái tỉnh bơ, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều không biết phải làm sao. Phòng Nhị Hà liếc nhìn vợ, hắn giọng, Ngôn tỷ nhi, con vừa nói Cẩm Nguyên muốn đến nhà ta cầu hôn. Phòng Ngôn gật đầu, đúng vậy à. Vương Thị nín nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải nói, chuyện lớn như vậy, sao con không biết e lệ chút nào thế? À. Phòng Ngôn ngơ ngác, e lệ cái gì à? Con. Vương Thị thở dài, bất lực với cô con gái này. Vẫn là Phòng Nhị Hà giữ được bình tĩnh, Ngôn tỷ nhi, Cẩm Nguyên muốn cầu hôn, vậy ý con thế nào? Dù qua tiếp xúc hàng ngày, Phòng Nhị Hà đã sớm biết ý con gái, nhưng ông vẫn muốn xác nhận lại. Ừm, con thấy cũng được. Lúc này Phòng Ngôn mới có chút ấp úng, chỉ là không biết ý cha mẹ thế nào. Vương Thị ban nãy còn nghĩ con gái mình không biết xấu hổ, nhưng thấy biểu hiện khác thường của nàng lúc này, bà biết, con gái mình vẫn là biết ngại. Đại ca con và đại tỷ con đều tự chọn người mình thích, con đương nhiên cũng vậy. Nếu cha mẹ không đồng ý, thì đã chẳng để con với Cẩm Nguyên qua lại gần gũi như vậy. Phòng Ngôn gật đầu, vâng. Sau khi nói chuyện một hồi, Phòng Nhị Hà đã bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn, con năm nay mới 13, đính hôn bây giờ có phải hơi sớm không? Vương Thị nghe vậy cũng nói ra nỗi lo của mình, còn nữa, Đồng thiếu gia trước đây có cái mệnh khắc thê. Ta vẫn thấy không yên tâm lắm. Cha bọn trẻ, ông thấy sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 524. Tuy Phòng Nhị Hà không tin chuyện Đồng Cẩm Nguyên khắc thê, nhưng nói thật, khi chuyện xảy ra với chính con gái mình, ông cũng có chút lo lắng. Dù lo, nhưng ông vẫn tin Đồng Cẩm Nguyên không có cái mệnh đó. Chắc là không sao đâu. Dù sao Độ Pháp Đại Sư ở Chùa Hoàng Minh đã khai kim khẩu rồi. Hơn nữa, Đồng thiếu gia năm nay cũng 20 tuổi, về lý thì chắc là không sao. Vương Thị ở Kinh Thành một thời gian, cũng đã nghe danh Độ Pháp Đại Sư. Nhắc đến ông, Vương Thị cũng yên tâm phần nào. Nếu Đại Sư đã nói, vậy tự nhiên là không có vấn đề. Hôm nay Đồng Cẩm Nguyên vừa kể cho Phòng Ngôn nghe sự tình, nên nàng biết rõ nội tình. Nàng thấy, mọi chuyện không thể đổ lỗi cho Đồng Cẩm Nguyên được, chỉ có thể nói là hắn hơi xui xẻo, đường tình duyên lận đận. Nghĩ vậy, Phòng Ngôn nói, nương, con cũng nghĩ như cha, con không tin cái gọi là mệnh khắc thê. Vương Thị thở dài, ai, Chuyện này mà rơi vào con cái mình thì ai cũng lo lắng cả. Phong Nhị Hà nắm lấy tay vợ, đừng lo. Nếu mọi người đã nói độ pháp đại sư linh thiêng, mấy hôm nữa chúng ta cũng đến tìm ông ấy xem thử. Tới kinh thành lâu rồi mà chúng ta cũng chưa đi đâu chơi. Vương Thị nghe chồng nói, lập tức phấn chấn, đúng vậy, nếu độ pháp đại sư linh thiêng như thế, chúng ta cũng đi xem thử. Nếu may mắn gặp được đại sư, cũng coi như không uổng công đến kinh thành. Phong Nhị Hà nói là làm. Chỉ là không biết độ pháp đại sư có ở kinh thành không. Ngày hôm sau, ông đi hỏi thăm trước. Nghe nói độ pháp đại sư đang ở kinh thành, ông nghĩ đến ngày mai Phong Đại Lang được nghỉ, nên quyết định cả nhà sẽ cùng nhau đi lễ bái. Nói thật, so với vẻ cổ kính, trầm mặc của chùa Hoàng Minh, Phong Ngôn thích chùa Bảo Tương ở gần nhà hơn. Không vì gì cả, chỉ vì chùa đó linh thiêng, lần nào nàng đến cầu cũng đều ứng nghiệm. Hơn nữa, khi đi trong chùa Hoàng Minh, Phong Ngôn cứ thấy có cảm giác không thoải mái. Một cảm giác khó tả, nhưng tóm lại là thấy khó chịu. Phong Đại Lang thấy Phong Ngôn nhíu mày, liền hỏi, sao thế tiểu muội, mệt à? Hay chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp? Phong Ngôn lắc đầu, cười với anh trai, không sao đâu đại ca, em vừa nghĩ chút chuyện thôi, không có gì. Phong Đại Lang cười gật đầu, ừ, nếu thấy không khỏe ở đâu phải nói ngay cho đại ca biết. Phong Ngôn cười, vâng, đại ca. Cả đoàn người vào đại điện tham quan, sau đó Vương Thị kéo cả nhà đến chỗ một vị sư thầy ở cửa để xin quẻ. Vị thầy bói đó vốn đang nhắm mắt. Khi thấy Phong Nhị Hà rút quẻ, ông ta nhìn tướng mạo ông, rồi chau mày thật chặt, thật là lạ. Lạ thay, lạ thay. Nói xong mấy câu đó, ông ta lại nhắm mắt, rồi nói, tính không được, tính không được. Vương Thị hỏi, a. Tính không được. Vậy sư thầy vừa nói là có ý gì? Nhưng sau khi Vương Thị hỏi, vị sư thầy không nói gì nữa. Phong Đại Lang thấy vậy, bèn nói, nương, thôi. Chúng ta đi đi. Vương Thị thấy thầy bói không có phản ứng gì, đành bỏ cuộc. Chờ cả nhà Phong Ngôn đi xa, vị thầy bói lại mở mắt, nhìn theo bóng lưng họ, lẩm bẩm, lạ thật, cả nhà này cứ như bị người ta sửa mệnh vậy. Bầu trời nương nương quy về đất. Một mũi dê a o nhọn vào nội cát, người đáng lẽ chết sớm lại sống lâu. Một cái mệnh nương nương mà thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người, không biết là lỗ hay lãi. Đúng lúc này, Phong Ngôn như có cảm giác, quay đầu lại nhìn. Vị thầy bói nhìn thẳng vào mắt nàng một giây, rồi lại nhắm mắt, lẳng lặng nói, mỗi người có một cách sống, chắc là đáng giá. Thực ra Phong Ngôn cũng không nhìn rõ vị thầy bói, nàng chỉ cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay lại. Khi nàng nhìn, ông ta đã nhắm mắt. Tiếp đó, cả đoàn đến sân của độ pháp đại sư trong truyền thuyết. Đến cửa, họ ngạc nhiên khi thấy không có một bóng người. Cả nhà nhìn nhau, tưởng mình đi nhầm chỗ. Nhưng ở đó có một tiểu sa di đang nhìn họ, khiến họ ngại không dám rời đi. Khi họ đến gần, tiểu sa di liền bước tới, nói với Phong Ngôn, nữ thí chủ, sư phụ đã đợi ngài từ lâu. Phong Ngôn chỉ vào mình, ngươi nói ta. Tiểu Sa Di, A Di Đà Phật, chính là thí chủ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 525. Phong Ngôn nhìn cha mẹ, rồi nhìn Phong Đại Lang. Phong Đại Lang cũng thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, bèn hỏi, tiểu sư thầy, xin hỏi sư phụ của ngài là ai, tại sao lại muốn gặp tiểu muội nhà chúng tôi? Tiểu Sa Di cúi đầu, sư phụ chính là người mà nữ thí chủ muốn gặp. Phong Ngôn nhíu mày. Nàng nghĩ đến cảm giác khó chịu khi vừa bước vào đây, nghĩ đến ánh mắt của vị thầy bói ban nãy, rồi nhìn tình hình hiện tại. Có vẻ như, nàng không đi không được. Được, ta đi với ngươi. Phong Nhị Hà ngăn lại, Ngôn tỷ nhi, cha vào với con. Phong Ngôn nhìn tiểu Sa Di, nghĩ đến bí mật của mình, rồi nói, không cần đâu cha, con nghĩ độ pháp đại sư sẽ không làm khó con. Được độ pháp đại sư tiếp kiến là phúc ba đời. Nhưng chuyện hôm nay quá kỳ lạ, khiến Phong Nhị Hà và Vương Thị rất lo lắng. Càng đến gần cửa phòng độ pháp đại sư, cảm giác khó chịu trong lòng Phong Ngôn càng rõ rệt. Khi chuẩn bị đẩy cửa, nàng cảm thấy như có thứ gì đó đang đẩy ngược lại. Nàng dùng sức, cuối cùng cửa cũng mở ra. Ngay khi bước vào, cảm giác đè nén từ lúc vào chùa Hoàng Minh bỗng nhiên biến mất, cả người nàng thấy nhẹ bẫng. Đại sư, đây là cách ngài tiếp khách sao? Phong Ngôn nhìn vị lão hòa thượng râu tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Vị lão hòa thượng đó, chính là độ pháp đại sư trong truyền thuyết, lại mỉm cười, nữ thí chủ, cuối cùng ngài cũng đến. Ta đã đợi ngài rất lâu. Phòng Ngôn nhíu mày, bước đến trước mặt độ pháp đại sư, ngồi xuống bồ đoàn đối diện, ồ. Đại sư đợi ta vì sao? Độ pháp đại sư cười, tất nhiên là vì tò mò. Phòng Ngôn sững sờ trước câu trả lời này. Nàng cứ tưởng vị đại sư huyền thoại này sẽ nói vài câu triết lý Phật Pháp, không ngờ lại thẳng thắn đến vậy. Nàng cười, đại sư, ngài là người lục căn thanh tịnh mà lại có tâm tò mò, hình như không thỏa đáng lắm thì phải. Độ pháp đại sư không trả lời câu hỏi đó, mà nói, gia có gia quy, Phật có Phật Pháp. Người đáng lẽ vài năm nữa phải qua đời thì cơ thể lại dần khỏe lên, Triều Đại Ninh đáng lẽ 30 năm nữa là diệt vong thì lại được cộng thêm gấp 10 lần quốc vận. Đây chẳng phải là chuyện rất kỳ lạ sao? Tay cầm chén trà của Phòng Ngôn khựng lại. Nàng đặt chén trà xuống, rồi lại nhấc lên, uống một ngụm, trà ngon. Chỉ là, những chuyện đại sư nói thì có liên quan gì đến ta? Nàng đương nhiên hiểu ý của độ pháp đại sư. Đơn giản là vì nàng đã cứu Ninh Văn Đế, nên quốc vận từ 30 năm biến thành 300 năm. Nói vậy thì, kiếp trước con trai của Phòng Ngôn cũng không làm hoàng đế được bao lâu. Quả nhiên, ghen của tam hoàng tử có vẻ không tốt lắm. Độ pháp đại sư thấy Phòng Ngôn mỉm cười, nói, có liên quan hay không, trong lòng thí chủ tự biết rõ. Vẻ mặt Phòng Ngôn rất thoải mái. Nếu đại sư đã biết, nàng cũng không muốn giấu. Mọi người cứ thẳng thắn với nhau cho dễ. Vì vậy, Phòng Ngôn vừa uống trà vừa nói, theo lời đại sư, vậy là ta đã làm một việc tốt rồi. Hoàng đế Ninh Triều chẳng phải nên cảm kích ta sao? 30 năm và 300 năm là khác nhau một trời một vực, hơn nữa, ta còn cứu hoàng đế nữa. Độ pháp đại sư nhìn Phòng Ngôn một lúc lâu, rồi mới nói, đúng vậy, ngài đã cứu rất nhiều người. Ngài cứu phụ thân, cứu mẫu thân, cứu anh chị em của ngài. Ngài còn cứu hoàng đế, cứu tướng quân, cứu toàn bộ bá tánh biên cương. Nhưng, duy nhất chỉ có vận mệnh của chính ngài là bị thay đổi. Vì vậy, ta rất tò mò về ngài. Luôn muốn xem thử người làm ra những chuyện này rốt cuộc là người như thế nào. Phòng Ngôn thấy suy nghĩ ban nãy của mình hoàn toàn sai lầm. Vị đại sư này rõ ràng đã nhìn thấu mọi bí mật của nàng. Sự tò mò của ông không phải là về linh hồn của nàng đến từ đâu, cũng không phải về không gian hay linh tuyền, mà chỉ đơn thuần là tò mò về con người nàng. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cảm thấy cạn lời, đại sư, ngài đúng là vẫn còn tính trẻ con thật. Nghe Phòng Ngôn nói vậy, độ pháp đại sư cười ha hả, nữ thí chủ quả nhiên thú vị. Có thú vị cũng không bằng đại sư. Nói rồi, Phòng Ngôn tò mò hỏi, phải rồi, đại sư, bên ngoài đồn đoán rất nhiều về tuổi của ngài. Rốt cuộc ngài đã sống bao nhiêu năm rồi? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 526. Độ pháp đại sư đáp, sống bao nhiêu năm? Ta cũng từng tự hỏi mình câu này, nhưng ta không nhớ rõ nữa. Hình như khi ta đến, cái cây ở cửa kia còn chưa được trồng. Lại hình như, nơi này khi đó vẫn còn là một đống đổ nát hoang tàn. Tóm lại, ta không nhớ rõ. Phòng Ngôn nhìn cây cổ thụ ít nhất cũng vài trăm năm tuổi ngoài cửa, nuốt nước bọt, rồi quay sang vị đại sư, ngài mới là thần tiên thực sự. Xin hỏi làm thế nào ngài có thể trường sinh bất lão? Độ pháp đại sư nhíu mày, trường sinh bất lão. Ồ, không. Ta chỉ có trường sinh, còn ngài mới có thể bất lão. Nói rồi, ông cười nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn biết ngay, vị đại sư này đã biết hết bí mật của nàng. Trước mặt ông, nàng chẳng có gì để giấu. Nàng chỉ không hiểu một vị thần tiên như ông sao lại nán lại nhân gian. Bất lão sẽ dọa người khác sợ, vẫn là trường sinh tốt hơn. Độ pháp đại sư nhắm mắt trầm ngâm một lúc, rồi mở mắt, đứng dậy, việc ngài cầu hôm nay, chắc chắn sẽ thành. Nhân duyên của hai người đã sớm bị Nguyệt lão buộc chặt vào nhau rồi. Nói xong, ông xoay người định rời đi. Phòng Ngôn vội vàng đứng dậy, càng thấy vị đại sư này thật tùy hứng. Chưa đợi nàng mở miệng, độ pháp đại sư đã nói, về đi. Gặp ngài một lần, ta cũng không còn gì hối tiếc. Nói rồi, độ pháp đại sư biến mất không tăm hơi. Lúc này, Tiểu Sa Di lại đến dẫn Phòng Ngôn ra ngoài. Phòng Ngôn cau mày, nhìn về hướng độ pháp đại sư vừa biến mất, hỏi, tiểu sư thầy, xin hỏi độ pháp đại sư đi đâu rồi? Tiểu Sa Di đáp, A-di-đà Phật, đại sư tự nhiên là đến nơi ngài nên đến. Khi bước qua ngưỡng cửa, Phòng Ngôn quay đầu nhìn lại một lần nữa, vẫn không thấy ai. Nàng nhíu mày, rồi không nghĩ nữa. Ra đến cửa, thấy ánh mắt lo lắng của cha mẹ, Phòng Ngôn cười, cha mẹ, đừng lo, con ra rồi đây, bình an vô sự. Đại sư là người tốt. Vương Thị nhìn con gái từ trên xuống dưới, ừ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Về đến nhà, Phòng Ngôn mới kể cho mọi người, đại sư nói với con là duyên phận của con và Đồng đại ca đã được Nguyệt lão buộc lại rồi, không thành vấn đề. Phòng Đại Lan nhíu mày, Đồng Cẩm Nguyên sao? Phòng Ngôn chưa kịp nói, Phòng Nhị Lan đã chen vào, Đồng Cẩm Nguyên. Đồng thiếu gia của tiệm gạo Đồng Ký đối diện cửa hàng nhà mình ở Phủ Thành nhá. Tiểu muội, muội muốn đính hôn với hắn sao? Phòng Ngôn gật đầu, hai vị ca ca, đúng là huynh ấy. Nếu cả vị lão thần tiên độ pháp đại sư cũng đã nói tơ hồng của họ bị buộc vào nhau, nghĩa là sẽ không có gì thay đổi, nên nàng cũng có thể nói ra. Phòng Nhị Lan nghĩ về con người Đồng Cẩm Nguyên, rồi gật đầu, ừm, Đồng đại ca là người tốt, tuấn tú lịch sự, kinh doanh cũng giỏi. Rất hợp với tiểu muội. Phòng Ngôn cười, đa tạ nhị ca. Nghe độ pháp đại sư nói nhân duyên của con gái và thiếu gia nhà họ Đồng là do Nguyệt lão định, cả nhà cũng yên tâm. Nhưng Phòng Đại Lang lại nói, cha mẹ, hai người không cần tìm hiểu thêm sao? Hơn nữa, tiểu muội tuổi còn nhỏ, đính hôn sớm quá cũng không tốt. Phòng Nhị Hà và Vương Thị nhìn nhau, con người Đồng thiếu gia ta cũng hiểu rõ, chuyện nhà họ ta cũng biết ít nhiều. Chỉ là, Đồng thiếu gia tuổi đã lớn, nên nhà họ có lẽ hơi sốt ruột. Phòng Đại Lang nghe vậy, nhíu mày, con thấy chuyện này cần bàn lại. Tiểu muội năm nay mới 13. Cha nói đúng không? Còn nữa, tiểu muội, em có muốn xuất giá sớm như vậy không? Phòng Ngôn nghe anh cả hỏi, liền kiên quyết lắc đầu. Nàng không hề muốn thành thân sớm. Nếu có thể kéo đến 17, 18 tuổi thì tốt biết mấy. Dù biết là không thực tế, nhưng trong lòng nàng thật sự nghĩ vậy. Nghe Phòng Đại Lang nói, Phòng Nhị Hà cũng có chút do dự, ừm, vậy được, để sau này xem sao. Cả nhà họ không biết rằng, sau khi họ rời đi, có một đoàn người khác đã đến chùa Hoàng Minh. Bên trong chùa Hoàng Minh, Ninh Văn Đế đứng ở nơi độ pháp đại sư thường ngồi, nhìn đại điện trống không, hỏi, độ pháp đại sư đâu? Tiểu Sa Di đáp, sư phụ đã đi Vân Du Bốn Bể rồi à? Ninh Văn Đế nhíu mày, Vân Du Bốn Bể. Nhưng nhìn bộ dạng này, có vẻ như ngài ấy vừa mới ở đây. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 527 Tiểu Sa Di giải thích, đúng vậy. Cách đây một nén nhang sư phụ vẫn còn ở đây, ngài ấy vừa mới đi. Ninh Văn Đế nhìn khay trà rõ ràng là dành cho hai người, hỏi, trước khi đi, đại sư có gặp ai không? Tiểu Sa Di thành thật báo cáo, dạ có, ngài gặp một vị người hữu duyên. Ninh Văn Đế không hỏi gì thêm. Khi xoay người chuẩn bị rời đi, ông hỏi, đại sư có nói khi nào trở về không? Tiểu Sa Di lắc đầu, sư phụ nói, khi nào nên về thì tự nhiên sẽ về. Nghe câu trả lời này, Ninh Văn Xê Đế nhíu mày, xoay người rời đi. Không ngờ, Tiểu Sa Di lại mở miệng, thí chủ, trước khi đi, sư phụ có để lại bốn chữ, vận nước hưng thịnh. Nghe được câu trả lời này, Ninh Văn Đế sáng mắt lên, đại sư thật sự nói vậy sao? Tiểu Sa Di, A Di Đà Phật. Người xuất gia không nói dối. Ninh Văn Đế kích động, tốt, tốt, tốt. Nhận được bốn chữ này, Ninh Văn Đế yên tâm rời đi. Chỉ là, sau khi bình tĩnh lại, ông ra lệnh cho người bên cạnh, đi điều tra xem, người cuối cùng mà đại sư gặp là ai. Về đến Hoàng Cung, Ninh Văn Đế lập tức nhận được tin. Nghe thuộc hạ báo cáo, ông nhíu mày. Đại sư gặp một tiểu cô nương xong liền rời đi, thật khó mà đoán được. Hơn nữa, ông càng ngày càng tò mò về tiểu cô nương đó. Chỉ trong mấy ngày, ông đã nghe nhắc đến nàng hai lần. Phòng Ngôn đang vui vẻ kiếm tiền, đương nhiên không biết mình lại bị người khác để ý. Những mẻ rượu nho ủ lâu năm cũng được vận chuyển đến kinh thành. Phòng Ngôn đang tỉ mỉ chăm sóc chúng. Dù không uống, nàng cũng biết đây là đồ tốt. Nàng dự định mỗi tháng sẽ chọn một ngày để bán loại rượu này, giá cả đương nhiên sẽ đắt hơn nhiều so với loại ủ một năm. Phòng Ngôn thậm chí còn muốn mua một mảnh đất ở kinh thành để trồng nho, tự sản xuất rượu. Việc vận chuyển mỗi lần thế này hơi phiền phức, lại dễ xảy ra rủi ro trên đường. Nhưng, công thức bí mật của rượu nho chỉ vài người biết. Hơn nữa, nàng muốn đi theo con đường hàng cao cấp, không phải lấy số lượng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn thích cuộc sống ở phòng gia thôn hơn, nên ý tưởng này cuối cùng cũng không thành. Sau này, vẫn cứ làm như năm nay, thuê người áp tải đến kinh thành. Phòng Ngôn đang ung dung với đống rượu nho của mình, thì có người lại đang vì nàng mà toát mồ hôi lạnh. Hôm đó, Phòng Đại Lang bị Hoàng thượng triệu vào cung. Đây cũng là chuyện thường tình, Ninh Văn Đế thường xuyên gọi các học sĩ Hàn Lâm Viện đến đọc tấu chương, Phòng Đại Lang cũng không phải lần đầu. Sau khi phê duyệt xong tấu chương, Ninh Văn Đế bắt đầu nói chuyện phiếm với Phòng Đại Lang. Ninh Văn Đế vờ như vô tình hỏi, trong nhà tu trúc, tên tự của Phòng Đại Lang, còn những ai? Phòng Đại Lang cung kính đáp, thần còn cha mẹ, một đệ đệ và hai muội muội. Ninh Văn Đế hứng thú hỏi, họ bao nhiêu tuổi rồi? Có ở kinh thành cùng ngươi không, hay vẫn ở Lỗ Đông Phủ? Phòng Đại Lang đáp, đệ đệ theo thần ở kinh thành đọc sách. Cha mẹ và muội muội vẫn ở Lỗ Đông Phủ. Nhưng gần đây, vì cửa hàng ở Phủ Thành khai trương, nên cha mẹ và muội muội đều đã đến kinh thành. Ninh Văn Đế cười, ồ. Vậy là người nhà tu trúc đều ở kinh thành cả rồi. Ngươi có dẫn họ đi chơi đâu đó quanh kinh thành chưa? Khi đối mặt với Ninh Văn Đế, Phòng Đại Lang luôn giữ cảnh giác cao độ. Đối với bậc quân vương, chàng luôn có thái độ như vậy. Dù bề ngoài họ có tỏ ra yêu thích mình đến đâu, cũng không thể đắc ý mà quên mất thân phận. Trực giác mách bảo Phòng Đại Lang rằng chủ đề hôm nay có gì đó không ổn. Lọc lại toàn bộ những việc cha mẹ và tiểu muội đã làm gần đây, Phòng Đại Lang cười đáp, thần công vụ bận rộn, không có nhiều thời gian đưa cha mẹ và tiểu muội đi chơi. Tuy nhiên, gia đình cũng có đến thôn trang ở ngoại ô vài lần, gần đây nhất là đi chùa Hoàng Minh. Ồ, tu trúc cũng đến chùa Hoàng Minh sao? Có gặp được Độ Pháp Đại Sư không? Phòng Đại Lang lập tức hiểu ra mục đích Hoàng thượng gọi mình đến hôm nay. Thảo nào ngài nói chuyện vòng vo, hóa ra trọng điểm là Độ Pháp Đại Sư ở chùa Hoàng Minh. Chàng cũng nghe nói, sau khi gặp tiểu muội, Độ Pháp Đại Sư đã lại đi vân du bốn bể. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 528. Hôm đó, mẫu thân chàng còn cảm thán ở nhà rằng tiểu muội may mắn, nếu đi trễ một ngày, có lẽ đại sư đã đi mất, họ cũng không có vận may đó. Nhưng Phòng Đại Lang luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bây giờ nghe Hoàng thượng nhắc đến, chàng mới thấy suy đoán của mình sắp được xác thực. Dù trong lòng sóng cuộn, nhưng bề ngoài, Phòng Đại Lang vẫn bình tĩnh, nói ra thật xấu hổ, thần không có vinh hạnh đó, chưa từng được gặp Độ Pháp Đại Sư. Ồ! Tu trúc cũng không gặp sao? Vị Độ Pháp Đại Sư này đúng là có cá tính thật. Ninh Văn Đế cười. Phòng Đại Lang cũng cười theo, người nhà Phật vạn sự đều chú trọng chữ duyên. Có lẽ là do thần và đại sư không có duyên phận. Ninh Văn Đế nghe cách giải thích này, cười ha hả, ngươi đúng là biết cách nói giúp cho ông ấy. Nhưng, dù thần không có duyên với đại sư, tiểu muội nhà thần lại có chút duyên phận. Phòng Đại Lang thầm nghĩ, nếu Hoàng thượng đã nhắc đến, nghĩa là ngài đã biết rõ chuyện ngày hôm đó. Giấu giếm cũng vô ích, lại còn bị nghi ngờ. Chi bằng cứ thẳng thắn nói ra. Nụ cười của Ninh Văn Đế có chút thay đổi. Nghĩ đến biểu hiện của Mạc Nhi, Tần Mặc và việc Độ Pháp Đại Sư rời đi, ông hỏi, muội muội của tu trúc sao? Năm nay bao nhiêu tuổi, đã đính hôn chưa? Phòng Đại Lang cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy sau lưng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi, dạ đang trong quá trình nghị thân, chưa định ạ, thần thực ra muốn tiểu muội ở nhà thêm vài năm nữa, dù sao muội ấy năm nay mới 13. Chỉ là, nhà trai tuổi có hơi lớn, nên họ muốn thành thân sớm một chút. Vừa nghe Phòng Ngôn sắp đính hôn, Ninh Văn Đế có chút thất vọng, không biết muội muội tu trúc định gả cho nhà nào. Phòng Đại Lang cung kính đáp, dạ, là cháu trai của Đồng đại nhân, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Ninh Văn Đế suy nghĩ, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Chức từ ngũ phẩm. Cháu trai nhà ông ta có gì đặc biệt sao? Ninh Văn Đế thực sự không hiểu. Tại sao Phòng Đại Lang lại gả em gái ruột cho một gia đình như vậy? Với con đường quan lộ của Phòng Đại Lang, cộng thêm việc liên hôn với tướng quân phủ, đáng lẽ chàng phải tìm cho em gái một nhà có quyền thế hơn chứ? Việc này có vẻ không giống cách hành xử của vị thần tử này. Chẳng lẽ cô em gái này có vấn đề gì? Cũng không đúng. Nếu có vấn đề, hòa nhi của ông đã không có biểu hiện như vậy. Nghĩ đến đây, Ninh Văn Đế lặng lẽ thở dài. Lúc này, Phòng Đại Lang nói tiếp, nói về điểm đặc biệt thì cũng không có. Nhưng, Đồng đại nhân là người Lỗ Đông phủ. Tiểu muội nhà thần và Đồng thiếu gia quen biết nhau từ nhỏ. Khi nhà thần mở cửa hàng ở Phủ Thành cũng được Đồng thiếu gia chiếu cố rất nhiều. Nhà thần gả con xưa nay chỉ xem con cái có thích hay không, không quan trọng gia thế. Ninh Văn Đế nghe vậy, cười ha hả, đúng vậy, ta nghe nói một muội muội khác của ngươi gả cho một tiểu tử nghèo đi săn ở hàng xóm. Ai ngờ mấy năm sau, tiểu tử đó lại thành bách hộ, còn cứu được nhạc phụ của ngươi. Phải rồi, cháu trai nhà họ Đồng này sau này có làm quan không? Phòng Đại Lang lắc đầu, dạ không, Đồng thiếu gia sẽ gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Nói về điểm này, thì lại rất hợp với tiểu muội nhà thần. Tiểu muội thần cũng là người ham thích vàng bạc, hai người họ rất hợp nhau. Nghĩ đến việc hòa nhi của mình cũng nói cô nương nhà họ Phòng thích vàng, Ninh Văn Đế lắc đầu. Lần đầu tiên ông biết có cô nương lại thật sự thích vàng bạc. Ông cứ tưởng các cô gái tuy thích tiền, nhưng thứ họ yêu hơn là trang sức đẹp và quần áo lụa là mà tiền có thể mang lại. Đúng vậy, hợp tính nhau là điều khó kiếm nhất. Phòng Đại Lang nghĩ đến những gì Hoàng thượng vừa hỏi, chàng quyết định tiếp tục thẳng thắn. Vừa hay, mấy hôm trước nghe nói Độ Pháp Đại Sư ở Kinh Thành, nên cha mẹ thần muốn đến xem thử duyên phận của tiểu muội và Đồng thiếu gia. Không ngờ lại may mắn gặp được Đại Sư. Ngài nói duyên phận của hai đứa là do Nguyệt Lão tự tay buộc tơ hồng, sẽ ân ái mỹ mãn. Ninh Văn Đế thở dài một cách bất đắc dĩ, tỏ vẻ tiếc nuối, Độ Pháp Đại Sư lợi hại như vậy, mà tiểu muội nhà ngươi lại chỉ hỏi một vấn đề như thế. Thật là lãng phí. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 529. Phòng Đại Lang cười, dạ, thần cũng thấy tiểu muội đã lãng phí một cơ hội tốt. Nhưng tiểu muội lại nói, hiện tại đối với muội ấy, chuyện này là quan trọng nhất. Nên muội ấy không thấy tiếc, chỉ thấy mình vừa giải quyết được một vấn đề nan giải. Nghe Phòng Đại Lang nói, Ninh Văn Đế không biết nghĩ đến điều gì, bỗng sững sờ, rồi bật cười, ngươi nói đúng. Đối với một tiểu cô nương, nhà vừa có tiền vừa có quyền, thì còn quan tâm gì nữa chứ? Chẳng phải là một tấm chồng như ý sao? Hai người trò chuyện thêm vài câu, Phòng Đại Lang cung kính cáo lui. Bước ra ngoài, gió lạnh thổi qua, chàng mới cảm thấy lưng áo lạnh ngắt. Chàng vội vã rời hoàng cung. Về đến nhà, trời đã tối. Trong thư phòng, Phòng Đại Lang nói với cha mình, cha, nếu Đồng gia đến cầu thân, cha cứ đồng ý đi. Phòng Nhị Hà mấy hôm trước vừa bị con trai thuyết phục, không muốn gả con gái sớm. Giờ lại nghe con trai đổi ý, ông có chút không hiểu, hả? Sao vậy, Đại Lang? Mấy hôm trước con còn nói Ngôn tỷ nhi còn nhỏ, muốn vài năm nữa mới đính hôn mà. Phòng Đại Lang nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm nay với Hoàng thượng, thở dài, cha, Hoàng thượng biết chuyện hôm chúng ta đi gặp Độ Pháp Đại Sư. Hơn nữa, con nghe nói hôm đó Hoàng thượng cũng đến gặp Đại Sư. Nhưng Đại Sư đã rời đi sau khi gặp tiểu muội, nên Hoàng thượng không gặp được. Tiểu muội như vậy là quá đặc biệt, chung quy không tốt. Phòng Nhị Hà vừa nghe nhắc đến Hoàng thượng, cả người cũng căng thẳng theo. Phòng Đại Lang vốn không muốn nói, nhưng cảm thấy không thể giấu. Giờ thấy cha căng thẳng, chàng lại có chút hối hận. Cha, người đừng lo. Hoàng thượng bây giờ là một quân chủ anh minh, sẽ không vô cớ làm gì. Hơn nữa, hôm nay Hoàng thượng có hỏi chuyện hôn sự của tiểu muội. Con đã nói là sắp đính hôn, đối tượng là Đồng thiếu gia ở Lỗ Đông phủ. Nghe vậy, Phòng Nhị Hà mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Nói xong, ông lại bắt đầu lo lắng, nhưng không biết Đồng gia tính sao. Họ muốn đính hôn ở Kinh Thành, hay đợi chúng ta về Lỗ Đông phủ mới đính hôn? Phòng Đại Lang cũng nhíu mày, chuyện này con cũng không rõ, nhưng con đã cho người đi hỏi thăm rồi. Phòng Nhị Hà ngạc nhiên, hỏi thăm? Con hỏi thăm cái gì? Phòng Đại Lang đáp, nếu mấy hôm trước Đồng thiếu gia đã hỏi ý Ngôn tỷ nhi, chứng tỏ nhà họ rất sốt ruột. Ngôn tỷ nhi đã đồng ý, với tính cách vội vàng của nhà họ, có khi Đồng lão bản và phu nhân đã lên kinh thành rồi. Phòng Nhị Hà nghe xong liền nói, nếu vậy thì tốt. Chỉ sợ họ định chờ về Lỗ Đông phủ mới nói, vậy thì chậm quá. Chẳng lẽ chúng ta phải đến tận cửa gợi ý sao? Như vậy chẳng phải là chúng ta quá sốt ruột, không tốt cho Ngôn tỷ nhi. Phòng Nhị Hà càng nói càng rầu. Nếu không nói gì, thì sợ hoàng thượng nghĩ con trai mình khi quân, lỡ ngày nào đó lại nhớ đến con gái mình. Nếu nói, thì sợ đồng gia lại không coi trọng con gái mình. Ông thấy thế nào cũng không ổn. Phòng Đại Lang thì không lo lắng như cha mình. Chàng an ủi, cha, đừng lo. Như con đã nói, hoàng thượng không phải người như vậy. Hơn nữa, chuyện đồng gia muốn đính hôn với nhà ta là thật. Chỉ cần hỏi thăm là biết, nên con nói vậy không phải là khi quân. Con cho người đi tìm hiểu hành tung của đồng phủ, chỉ là để đề phòng thôi. Những lời của Phòng Đại Lang phần nào giúp Phòng Nhị Hà bình tĩnh lại, hy vọng mọi chuyện đúng như con nghĩ. Hai cha con đang nói chuyện thì Cẩu Thận từ ngoài về. Phòng Đại Lang nhìn hắn, hỏi thăm thế nào rồi. Cẩu Thận đáp, lão gia, đại thiếu gia. Đồng lão bản và đồng phu nhân đã đến kinh thành mấy hôm trước rồi. Nghe nói là đến vì chuyện cầu hôn của đồng thiếu gia, là đồng lão phu nhân gọi họ lên. Mấy hôm nay họ đang bàn bạc để đến nhà ta cầu hôn. Phòng Nhị Hà nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, tốt quá, tốt quá. Vậy là chúng ta không cần lo lắng nữa. Phòng Đại Lang lại có chút nghi ngờ, nhìn Cẩu Thận, sao ngươi biết được những chuyện này? Đồng phủ chắc chắn không phải là nơi mà chuyện gì cũng có thể lọt ra ngoài dễ dàng như vậy. Tên gia nhân này của mình dường như biết hơi nhiều. Cẩu Thận cười hì hì, tiểu nhân trước đây ở Lỗ Đông phủ theo Nhị tiểu thư, có chơi thân với một gia nhân bên cạnh đồng thiếu gia. Lần này tiểu nhân tìm hắn, vô tình hỏi ra. Chẳng phải đại thiếu gia nhà họ sắp đính hôn với Nhị tiểu thư nhà ta sao, sắp thành người một nhà cả rồi, nên hắn mới kể cho tiểu nhân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 530. Cẩu Thận vừa dứt lời, Phòng Đại Lang chưa kịp nói gì, Phòng Nhị Hà đã lên tiếng, ngươi đúng là vẫn lanh lợi như xưa, thảo nào Nhị tiểu thư quý ngươi như vậy. Giờ lại thành người thân cận bên cạnh đại thiếu gia. Thưởng. Nói rồi, Phòng Nhị Hà cho Cẩu Thận một lượng bạc. Cẩu Thận kích động, đa tạ lão gia thưởng. Chờ Cẩu Thận ra ngoài, Phòng Đại Lang cười, nói vậy là, đồng gia làm rầm rộ như thế, chỉ cần hỏi thăm là biết. Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ biết họ đang chuẩn bị việc này. Coi như chuyện này đã qua. Cha không cần lo nữa. Phòng Nhị Hà vuốt râu cười, nếu đồng gia sắp đến cầu hôn, ta sẽ không đi đâu cả, cứ ở nhà chờ. Định chuyện sớm, mọi thứ sẽ ổn thỏa sớm. Phòng Đại Lang lại có ý kiến khác, cha, không được. Cha cứ làm việc của cha như bình thường, không cần vì chuyện này mà cố tình ở nhà. Chuyện đính hôn của tiểu muội cũng không cần vội vã. Cứ làm theo lễ thường, đừng vì mấy câu nói của hoàng thượng mà quyết định qua loa cho tiểu muội. Phòng Nhị Hà lo sợ con gái không gả được cho đồng Cẩm Nguyên, mà lại bị đưa vào cung. Nếu phải chọn một trong hai, ông đương nhiên muốn con gái gả cho đồng Cẩm Nguyên. Nhưng, lỡ như. Phòng Đại Lang lắc đầu, cha, không có lỡ như. Phòng Nhị Hà nhìn ánh mắt kiên định của con trai cả, thôi được, cha nghe con. Cứ làm như bình thường. Chuyện này, cả Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Hà đều không nói cho ai biết. Vương Thị không biết, Phòng Ngôn cũng không hay. Ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà vẫn làm việc như thường lệ. Về phía đồng gia, vài ngày sau, cuối cùng cũng có bà mối đến cửa. Thực ra, đồng lão phu nhân nói cho đồng Cẩm Nguyên 2 ngày, là cho hắn 2 ngày thật. Hết 2 ngày, bà lập tức gọi hắn đến. Vẻ mặt ấp úng, đỏ bừng và có chút ngượng ngùng của đồng Cẩm Nguyên lập tức bị đồng lão phu nhân nhìn thấu. Ngay trong ngày, bà gọi người gửi thư hỏa tốc về phủ thành, yêu cầu con trai và con dâu lập tức lên kinh thành bàn chuyện đính hôn. Đồng Dần Chính, cha đồng Cẩm Nguyên, và Giang Thị, mẹ đồng Cẩm Nguyên, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Họ vốn định chờ Phòng Nhị Hà về phủ thành, rồi mới đến dò hỏi ý tứ. Nhưng xem trong thư, có vẻ Phòng gia đã đồng ý. Thật lòng, họ không tin lắm, họ nghi ngờ là do đồng lão phu nhân quá sốt ruột, nên mới có chút tin tức đã gọi họ lên. Hơn nữa, Phòng Ngôn mới 13 tuổi, chưa vội chuyện thành thân. Làm sao có thể dễ dàng đồng ý đính hôn như vậy? Nhưng dù không tin, lệnh của mẫu thân đã ban, hai vợ chồng vẫn phải vội vã lên kinh thành. Đến nơi, họ mới biết, mọi chuyện đúng như họ nghĩ. Phòng gia chỉ là không phản đối, chứ không có nghĩa là sẽ chấp nhận. mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Đồng lão phu nhân thấy thái độ của con trai và con dâu thứ, tức giận nói, hai người các ngươi, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cẩm Nguyên đã 20 tuổi rồi, còn không mau định đoạt cho nó. Kia là muội muội của phòng tu soạn, bao nhiêu người muốn cưới về, các ngươi không cố gắng, lỡ đâu con dâu tuột vào tay nhà khác thì sao? Huống hồ, cháu trai ta đã thích, các ngươi bằng mọi giá cũng phải cưới về cho ta. Đồng Dần Chính bất đắc dĩ, mẫu thân, con biết mối hôn sự này rất tốt. Chỉ là, cô nương nhà người ta tuổi còn nhỏ quá, con sợ chúng ta đường đột đến cầu hôn, họ sẽ không đồng ý. Đồng lão phu nhân trừng mắt, nhìn hai vợ chồng vô dụng, sao con biết con đi cầu hôn mà người ta không đồng ý? Con không thử, sao biết không thành công? Thảo nào con làm ăn không bằng Cẩm Nguyên. Cứ cái kiểu sợ trước sợ sau như thế, làm sao mà nên việc? May là lúc này không có đám nhỏ ở đây, nếu không bị đồng lão phu nhân mắng té tát thế này, Đồng Dần Chính ngày mai không còn mặt mũi nào ra đường. Sắc mặt Đồng Dần Chính có chút lúng túng, vâng, mẫu thân dạy phải. Đồng lão phu nhân, ngươi biết là tốt rồi. Nếu không phải vì ngươi là cha của Nguyên Ca Nhi, ta đã tự mình đến cửa cầu hôn, chẳng cần thông báo cho các ngươi. Đồng Dần Chính ở Lỗ Đông Phủ cũng là một nhân vật có máu mặt trên thương trường, có bao giờ bị mắng mất mặt thế này. Nhưng đây là mẫu thân của mình, ông đành đứng im chịu trận.